Chương 1107, Lam Ngọc phá hỏa trận. Chương 1107, Lam Ngọc phá hỏa trận. Lục Vũ cẩn thận khống chế những cái này đám mây xu thế, đem những cái này đám mây dồn đến dung nham cự người trước mặt. Cái này dung nham cự người tốt như cảm giác vô cùng không thoải mái, không ngừng chu lên, lại còn muốn có chạy trốn xu thế. Lục Vũ thấy phương pháp này có thể thực hiện, lập tức để cho Lữ Thục Manh khống chế ngọc thạch, chính mình phi thân tiến lên, trường kiếm trong tay cuồng vung vài cái, nhất thời vài đạo bạch sắc kiếm khí mang theo không trung hơi nước trực tiếp trùng điệp chém tại dung nham cự người trên thân thể, mang theo hơi nước kiếm khí phảng phất là tính ăn mòn đồng dạng, chém tại dung nham cự thân thể người trên miệng vết thương đang không ngừng mở rộng. Dung nham cự trong dân cư lập tức phát ra thê lương tiếng gào thét, hành động cũng bắt đầu biến thành chậm chạp, đã bị đằng sau mưa truy cản kịp. Dung nhập vào trong mưa dung nham cự người đã không có năng lực phản kích, chỉ là muốn một mặt chạy trốn, thế nhưng Lục Vũ căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trường kiếm trong tay lần nữa phát huy, mang theo hơi nước kiếm khí lần nữa đả kích tại cự nhân dưới thân thể phương, đem dung nham cự tốc độ của con người lần nữa giảm xuống. Lữ Thục Manh thấy thế, mừng rỡ trong lòng, vội vàng điên cuồng thúc dục trong tay ngọc thạch. Mưa cũng bắt đầu càng ngày càng dày đặc, mỗi một giọt mưa nước đánh vào dung nham cự người trên người dường như đều có tính ăn mòn đồng dạng. Mấy phút sau, dung nham cự người thân thể đã nhỏ hơn rất nhiều, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Lục Vũ cũng không tại tiến lên công kích, rốt cuộc ở thời điểm này, bảo trì trong cơ thể chân nguyên cho thỏa đáng. Trở lại bên người Lữ Thục Manh, nhìn mưa bên trong dung nham cự người phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, thân thể càng ngày càng yếu, cuối cùng tại dung nham cự người sau lưng hình thành rất lớn một đống hắc sắc đất khô cằn. Mà dung nham cự người phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, liền vỡ vụn ra, trong thân thể của hắn phóng xuất ra một đoàn hỏa diễm. Lữ Thục Manh tỉ mỉ quan sát đến đoàn hỏa diễm này, trong nội tâm cảm thấy rất kỳ quái, thông thường mà nói, hỏa diễm đều là sợ nước, mà cái này hỏa diễm dường như thế nào đều tới bất diệt, vô luận Lữ Thục Manh như thế nào thúc dục trong tay ngọc thạch, như cũ không la mở gì được cờ này đoàn hỏa diễm. Lục Vũ có thể tiến lên quan sát một chút này khỏa lơ lửng trên không trung hỏa diễm, suy nghĩ một lát, nói với Lữ Thục Manh, vật này ta đã thấy, tên là hỏa chủng, là hỏa bổn nguyên, cho nên sẽ không bị nước dập tắt. Mỗi một cái trận pháp bên trong đều có một vật tới chấn thủ, mà cái này hỏa chủng, dường như chính là cái này trong trận pháp chấn thủ chi vật. Ta nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh cảm thấy rất có đạo lý, liền đem trong tay ngọc thạch thu vào, từ từ tới gần hỏa chủng. Thế nhưng, cái này hỏa chủng nhiệt độ như cũ rất cao, cách nó 5 mét cự ly thời điểm, Lữ Thục Manh đã cảm thấy một cô nóng bỏng, không dám tiến lên. Lục Vũ thấy được tình huống này, lập tức vung tay lên, một đạo hùng hậu chân nguyên đem bao bọc, phong bế hỏa chủng nhiệt lượng, đem nó đè ép thành một cái cỡ nhỏ dung nham bóng lớn nhỏ. Lữ Thục Manh tiến lên đem hỏa chủng cầm trong tay, lửa này loại vào tay như cũ có chứa cảm giác ấm áp, nghĩ đến vừa rồi hỏa chủng chỗ mang cho đó của mình loại nóng bỏng cảm giác, Lữ Thục Manh lập tức đem cái này hỏa chủng giao cho Lục Vũ, sợ tại chính mình đây hơi có sơ suất, sẽ bị này nóng bỏng hỏa chủng đem chính mình thiêu, làm tức giận trên thân. Lục Vũ cũng hiểu ý của nàng, chỉ là cười cười, liền đem hỏa chủng để vào đến chính mình trong túi quần, hai người tiếp tục bước tới, bốn phía sương mù lần nữa đánh úp lại, hết thể lại khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Vừa đi, Lữ Thục Manh một bên tò mò nhìn Lục Vũ, dường như là tại thưởng thức đồng dạng, từ đi vào đến bây giờ nếu không là hắn bảo hộ, chính mình đã sớm cho bột phấn không có rồi, hơn nữa ở cái địa phương này nếu như bị tiêu diệt, linh hồn cũng sẽ bị vây khốn, trừ phi có người đánh vỡ đại trận. Muốn nếu không mình thật sự liền vĩnh viễn không mặt trời. Lục Vũ bị Lữ Thục Manh nhìn vô cùng không thoải mái, mặc dù mình luôn là bị ngưỡng mộ, thế nhưng cũng theo không ngừng một nữ hài tử tại bên cạnh của mình như vậy nhìn mình. A Lữ Thục Manh cũng từ Lục Vũ trong sự phản ứng nhìn ra một ít bất đồng, hì hì cười cười nói với Lục Vũ, ngươi đến cùng là lai lịch gì A tu vi cao như vậy sâu, lại còn cái gì còn không sợ, đối với mấy cái này vật ly kỳ cổ quái dường như đều hiểu, có thể cho ta nói một chút lai lịch của ngươi sao hoặc là ngươi tu đạo quá. Trình. Lục Vũ vừa đi vừa hướng hắn hồi đáp, kỳ thật ta không phải là người trên tinh cầu này, ta chỗ tam tải trên đại thế giới, cách cao y tinh cầu này rất xa, tại nơi này linh khí vô cùng phong phú, không giống nơi này linh khí vô cùng thiếu thốn, lại còn tại nơi này hoàn sinh mọc ra đủ loại kỳ hoa dị thảo, cùng nơi này so với có thể nói là tu chân giả thiên đường. Nghe xong Lục Vũ giới thiệu, Lữ Thục Manh trong nội tâm tràn ngập hướng tới, cười nói với Lục Vũ, vậy nếu như có cơ hội, được hay không được dẫn ta cùng đi A Lục Vũ gật gật đầu, đối với Lữ Thục Manh vừa cười vừa nói, có thể dẫn ngươi đi, bất quá ngươi hay là trước hảo hảo tu luyện, trước có khả năng khai mở cao y tinh cầu này rồi nói sau. Những lời này đối với Lữ Thục Manh mà nói tựa như một chậu nước lạnh đồng dạng, từ đầu tới đến ngọn nguồn, nếu như là người bình thường đối với hắn nói như vậy, nàng chắc chắn đưa hắn một trường đập trở thành thịt vụn, thế nhưng Lục Vũ năng lực còn cao hơn hắn suốt không biết bao nhiêu cấp bậc, nếu quả thật cùng hắn phản bội, mình nhất định là lấy trứng chọi đá. Hay là đừng chọc hắn tốt. Hai người tiếp tục đi tới, Lữ Thục Manh nói với Lục Vũ, nếu như dựa theo bình thường suy luận, tiếp theo quan hẳn là một đất làm chủ trận pháp, ta đoán cũng hẳn là một cái do tảng đá làm thành người quái gì. A Lục Vũ gật gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, rốt cuộc trước bốn cái trận pháp bên trong trấn thủ người đều không sai biệt lắm, chỉ có nước trong trận chính là một mảnh phi thiên giao long, cái khác đều là một ít có nguyên tố cấu thành cự nhân. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên đi về phía trước, dần dần bốn phía sương mù bắt đầu tàn đi, hiện ra tại trước mặt hai người chính là một cái bên ca nhờ sa mạc, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, chỉ có một chút bị phong hóa của đá, toàn bộ hoàn cảnh chỉ xem lên hết sức hoang vu. Lữ Thục Manh nhìn bên người Lục Vũ, nói, nơi này nên là như vở ơ y ngũ hành trận phương pháp bên trong thổ trận, nhìn qua thật đúng là có chút hoang vu, dường như thật lâu không có ai tới qua. Lục Vũ liếc mắt nhìn Lữ Thục Manh liếc một cái, nói với hắn, ngươi cảm thấy ai hội không có việc gì sẽ tới nơi này ngắm phong cảnh sao, ta lo lắng nhất là như thế nào mới có thể để cho nơi này trấn thủ người xuất ra. Lữ Thục Manh nghĩ nghĩ, hì hì cười cười, nói với Lục Vũ, chúng ta có thể dùng đồ vật đánh mặt đất ta, nói như vậy, trấn thủ nơi này quái vật liền tới a, ta xem trong tivi đều là như vậy diễn. Lục Vũ trực tiếp hướng phía trước đi đến, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, Lữ Thục Manh này chẳng lẽ là tu hành tu choáng váng hay là đầu góc tu hư mất, vậy mà có thể nghĩ vậy sao, một cái không đáng tin cậy cử động, ung dung nói với nàng, ngươi nói phương pháp kia chỉ có thể đem thổ địa công công kêu đi ra, đối phó trấn thủ người hẳn là sẽ vô dụng thôi. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh nhẹ nhàng thè lưỡi, đuổi kịp Lục Vũ bước chân. Hai người đi ở những cái này bị phong hóa của đá, cẩn thận quan sát một chút xung quanh những cái này bị phong hóa rất cao minh của đá, cảm thấy những cái này cột đá đều là cơ bản giống nhau, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lữ Thục Manh còn đặc biệt đối với những cái này cột đá đánh lên hai trường, gần như ở phía trên không có lưu lại dấu vết gì, Lữ Thục Manh trong nội tâm không phục lắm, chính mình tốt xấu mà nói cũng là đi qua ngàn năm tu hành, thế nhưng tảng đá kia một chút mặt mũi đều không cho mình, vậy mà ở phía trên không lưu lại dấu vết gì. Lục Vũ cũng âm thầm quan sát một chút, phát hiện những cái này tảng đá cây cột thật sự rất cứng, vậy mà có thể ngăn cản được Lữ Thục Manh công kích, từ điểm đó đến xem, chứng minh những cái này cột đá cũng không phải là đơn giản như vậy. Đem cảm giác của mình lực ngoại phong đến cực hạn, cẩn thận quan sát một chút những cái này cột đá sắp xếp chính tự, phát hiện có chút lộn xộn, căn bản chính là không có cái gì quy luật đang nói. Nếu quả thật chính là đem nơi này cột đá phá đi mới có thể để cho nơi này trấn thủ người xuất hiện, đoán chừng cũng là cờ ơn nở trả giá rất lớn giá lớn. Lữ Thục Manh rồi hướng lấy bên người mấy cái cột đá đánh lên mấy trường, thế nhưng như cũ không thể ở phía trên lưu lại bất kỳ dấu vết, xám xịt trở lại Lục Vũ bên người, nổi giận đùng đùng nói, những cái này cột đá thật đúng là cứng rắn có thể, ta đã dùng tới tất cả của mình bộ lực lượng, vậy mà ở phía trên vô pháp lưu lại dấu vết. Lục Vũ gật gật đầu, nói với nàng, ta cũng âm thầm quan sát một chút những cái này cột đá sắp xếp chính tự, lộn xộn, căn bản không có cái gì quy luật đang nói, chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác. Lữ Thục Manh trầm mặc một chút, nói với Lục Vũ, đúng rồi, chúng ta tại thượng một cửa không là nhận được một cái hỏa chủng sao, có phải hay không dùng vật này tài năng dẫn nó xuất ra đâu, này tựa như đó của ta khối có thể phun nước ngọc bội đồng dạng. Lục Vũ cảm thấy cũng có chút rất không có khả năng, nhưng nếu như không có biện pháp khác, không bằng để cho hắn thử một lần. Từ áo trong túi quần đem cái này hỏa chủng lấy ra, xóa đi phía trên một ít bao quanh chân nguyên, đem này khỏa hỏa chủng ném hướng phương xa. Hỏa chủng lập tức phiêu phù ở không trung lại còn bùng nổ, thế nhưng bốn phía vẫn không có bất kỳ biến hóa, xem ra biện pháp này cũng là sẽ vô dụng thôi. Lục Vũ lần nữa dùng chân nguyên đem nó bao vây lại, để vào trong túi quần. Hai người tại cái này tảng đá cấu thành trong rừng, chẳng có mục đích đi tới. Lại một lát sau, Lữ Thục Manh thật sự là không muốn đi, đứng ở chỗ cũ, nói với Lục Vũ, chúng ta còn muốn đi bao lâu à, ta cảm giác đã vây quanh cái chỗ này vòng vo ba vòng. Lục Vũ cũng không để ý đến hắn, như cũ tại chiều lấy phía trước đi đến. Lữ Thục Manh bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo, biết mình nói cái gì cũng là không có tác dụng đâu, rốt cuộc Lục Vũ quyết định sự tình, căn bản vô pháp dao động. Lại đi đại khái nửa giờ, Lục Vũ dừng bước, Lữ Thục Manh đã hơi mệt chút, tìm phía trước lùn nhất một cái tảng đá đôn ngồi xuống nghỉ ngơi. Lục Vũ mở miệng nói với Lữ Thục Manh, đi qua quan sát của ta, đại trận này trấn thủ người hẳn là ngay ở chỗ này, tất cả cột đá đều vô cùng cao tới, chỉ có nơi này cột đá tương đối thấp bé một ít. Cho nên ta cảm thấy được cái chỗ này nhất định là có vấn đề. Lữ Thục Manh nghe nói nơi này sẽ gặp đến trấn thủ người, lập tức hướng phía bốn phía nhìn quanh, một bên nhìn quanh một chút đối với Lục Vũ hỏi, ở nơi nào ta thấy thế nào không được. A Lục Vũ nhìn nhìn này mấy cái thấp cục đá nhỏ đôn, nói với Lữ Thục Manh, cái này trấn thủ người hẳn là ngay tại cái mông của ngươi phía dưới.